Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 110, thôn phệ vũ trụ. Đây là một phiến hư vô, phảng phất đen kịt dây lụa bao lấy một phương vũ trụ. Mờ đi không ánh sáng, không có chút nào sinh cơ. Trong mơ hồ cùng nguyên bản vũ trụ xuất hiện đứt đoạn. Vạn vật sinh linh đều nhìn phương này vũ trụ, chỉ cảm thấy cảm giác âm trầm kinh khủng. Trong đó phảng phất bọc che kín cực kỳ khủng bố lực lượng. Cho dù cách nhau rất xa, nhưng cũng có thể cảm thụ được từ này đen kịt vũ trụ hư vô ám mặc bên trong lưu chuyển mà ra âm trầm lực lượng. Đông đông đông, phảng phất thiên cổ tại gõ vang, chấn động tầng ngoài vũ trụ tinh thần vỡ vụn. Thật là khủng khiếp thanh âm. Mỗi một lần gõ, phương này vũ trụ đều phảng phất chấn động một cái. Tiếng gầm khuếch tán, đều có thể đánh nát vô số đại tinh. Đây là thanh âm gì? Vì cái gì cho ta cảm giác tựa như là tiếng tim đập? Thanh âm kia cực kỳ khủng bố, có thể cẩn thận nghe tới, lại tựa như là thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập, rầm rập, làm vỡ nát vô số đại tinh. Mà ngay lúc này, này đen kịt âm trầm không có một tí sinh cơ vũ trụ trung tâm nhất, đột nhiên lóng lánh lên yêu kiều tử quang. Tử quang di tản, mang theo cực kỳ kiên bản lực lượng, dần dần hóa thành nhất luật lại một tia tử khí. Tử khí nhẹ nhàng hư huyễn, có thể mỗi một sợi đều hàm chứa cực kỳ huyền ảo đạo pháp. Tựa hồ tùy ý tiêu tán ra tới một tia, đều có thể sụp đổ sơn hà. Một tia, hai sợi, tử khí không ngừng sinh sôi. Cuối cùng, 999 nói hồng mông tử khí với này đen kịt tĩnh mịch vũ trụ trung ương xoay tròn mà lên. Phảng phất 999 nói thần huyền tử cá, mang theo linh động cùng kinh khủng lực lượng, mà 999 nói hồng mông tử khí đang vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển phương này vũ trụ đều sáng sủa mấy phần. Hồng mông tử khí mặc dù nhiều, lại tại nhanh chóng vận chuyển, có thể lại từ đầu đến cuối không có vượt ra một cái hạn độ. Phảng phất tại hắn bốn phía có một cái không nhìn thấy đường danh, tại hạn chế hết thảy. Trong mơ hồ, vầng sáng hiển hiện, một cái đường danh dần dần hiện dấu vết. Này, thế nào tựa như là một cái người đường danh? Thật tựa như là một cái người xếp bằng ở này đen kịt vũ trụ trung ương. Thân thể bên trong có tử khí vờn quanh, phảng phất vũ trụ đạo cơ. Thực sự là kinh khủng. Đây là có chuyện gì? Mà này nghịch đi mà lên ngàn vạn huyết nhục vậy mà hướng này đường danh hội tụ đi. Chỉ một thoáng, một lần nữa ngưng tụ, một tiêm một hào không ngừng tổ hợp. Đường danh dần dần bị bỏ thêm vào. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở vũ trụ bát hoang bên trong. Chỉ một thoáng, phong lôi động, vạn vật yên tĩnh. Cái này thân ảnh, ngồi xếp bằng, từ vũ trụ trung ương phá rồi lại lập. Niết bàn trọng sinh, vào giờ phút này, hắn đạo thể vô cùng kiên bản. Là vì vũ trụ đạo cơ, không thể lay động, xương cốt trong suốt, phổi dịch thấu. Đạo thể kiên bản vô cùng, linh đài thanh minh. Đỉnh đầu vô hạn quang mang, vạn trượng quang hà từ cái này thân ảnh tản ra ngoài. Trong nháy mắt đem trong vũ trụ tầng bên trong toàn bộ đen kịt vũ trụ tràn ngập quang minh, phảng phất thiêu đốt một dạng. Vào giờ phút này, vũ trụ chỗ sâu cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Giữa vũ trụ, phảng phất còn nạm một cái đen kịt vũ trụ, mà khảm nạm cái kia trong vũ trụ, liền là đạo kia kiên bàn thân ảnh. Đông đông đông, thiên cổ một loại tiếng tim đập vẫn tại vang dội. Vũ trụ bát hoang chấn động, mà khảm nạm trong vũ trụ đột nhiên lóe lên yêu kiều quang huy, phảng phất thiên địa sơ khai, hợp khí sinh vạn vật, lâm vô đạo quanh thân. Này ngoại giới bị chấn bể đại tinh mảnh vỡ, mang theo huyền ảo đạo tác, xuyên qua bình chướng, tiến nhập lâm vô đạo chỗ trong vũ trụ. Tinh thần minh, vạn vật sinh. Trong vũ trụ chỉ một thoáng tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Thiên địa sơ khai, vạn vật tân sinh. Đây là cực kỳ huyền ảo đại pháp. Lâm vô đạo đạo thể tản ra quang mang, chiếu sáng khảm nạm vũ trụ mỗi một tấc xó xỉnh. Trong lúc đó, lâm vô đạo hai con ngươi mở ra. Kinh khủng kia ánh mắt khiến vạn vật sinh linh đều là trong lòng phát run. Tạch tạch tạch, ngay lúc này, phía kia đen kịt vũ trụ bắt đầu chấn động, điên cuồng khuếch trương, đen kịt lan tràn đi, lại là bắt đầu thôn phệ tầng ngoài vũ trụ, phát ra khiến người tê cả da đầu tạch tạch tạch tiếng vang. Một điểm khuếch tán, thôn phệ vũ trụ, đây là cực kỳ khủng bố sự tình. Phía kia vũ trụ mỗi khuếch trương một tấc đều trở nên sáng sủa mấy phần. Vô số người tê cả da đầu. Tại sao có thể có khủng bố như vậy sự tình? Lâm Vô Đạo, vậy mà dựng dục ra vũ trụ, mà còn bắt đầu cắn nuốt ngoại giới vũ trụ. Cái này cũng không phải là dị tượng, mà là chân thật vũ trụ. Mặc dù không kịp ngoại giới mênh mông bao la, có thể ẩn chứa trong đó lực lượng, lại là vô cùng vô tận. Lâm Vô Đạo cảm giác tựa hồ đến một cái cực hạn. Sau đó vũ trụ đình chỉ khuếch trương, một lần nữa về tới trong thân thể của hắn. Hắn toàn thân thông suốt, trong suốt sáng chói, đôi mắt tranh sáng, phảng phất hai đợt mặt trời một dạng, đứng chắp tay, tóc đen cuồng bay, lại là có một loại đại khí phách, ánh mắt chuyển động, vũ trụ sụp đổ, phóng mắt cửu thiên thập địa, vũ trụ bát hoang, không một người dám cùng đối mặt, không một người dám cùng sóng vai. Lâm Vô Đạo ngửa đầu, nhìn xem vũ trụ cuối cùng. Này, Lý, phá toái không ở giữa. Trong đôi mắt đều là phóng túng, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng hết thảy. Ngoặc kép, ta hôm nay thành đế, người nhưng còn có khác ý. Thanh âm bình thản, không biết là tại hỏi người nào. Có thể này thao thời tiết thế lại là tại điên cuồng lôi xé này vũ trụ cuối cùng phá toái không ở giữa. Không người đáp lại, có thể trong vũ trụ lại là lên thao thời tiết thế. Phảng phất âm trầm núi lớn, mưu đồ dốc hết toàn lực hướng Lâm Vô Đạo tiến hành một lần cuối cùng trấn áp. Lâm Vô Đạo chế nhạo một tiếng, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.